lấy anh nhé, còn ác quỷ anh yêu dấu bé ba. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây ông xem đi, Hùng vứt tập hồ sơ lên bàn hiệu trưởng. Ông chợt nhớ lại lời của hắn đã nói. Cho cậu ta vào lớp tôi đi, tôi sẽ kèm. Nhưng mà, biết tôi là ai rồi chứ? Cậu bị lưu ban đúng không? Vào lớp 11A1 đi. Hiệu trưởng ngồi ghế quay lưng nói không hài lòng. Hôm nay dễ tính nhỉ? Tôi lên học đây ha ha ha. Hùng bước khỏi phòng đi thẳng lên lớp 11A1 đi qua lớp 10A4 thấy nó. Đang học liền giơ tay vẫy vẫy trước cửa lớp rồi nói mồm không lên tiếng. Anh yêu em, nó nhìn Hùng vừa thấy sợ vừa khó hiểu, cũng không muốn hiểu nó cúi đầu xuống chép tiếp bài. Hùng khoác cái, cặp trống rỗng lên lớp vừa bước chân vào lớp tiếng chuông reo lên giờ giải lao tất cả các con mắt đổ dồn về Hùng. Hùng không quan tâm mà đảo tung mắt để tìm hắn, nhưng đến tiết thứ hai rồi hắn còn chưa đi học biết thế Hùng, dáng một. Siêu mẫu đứng dựa vào cửa chờ hắn đến gây chuyện, mọi người trong lớp 11A1 ngơ ngác nhìn, từng nhóm lại tụ tập vào. Nhau bàn tán, ê mày, ai kia? Boy 1, tao cũng chả biết, nhìn như giang hồ ấy. Boy 2, hình như học sinh mới lớp mình mà. Girl 1 chen vào, cách lớp 11A1 không xa là cầu thang lên. Cho anh vào lớp cậu một tẹo đờ si không? Vẫn sớm anh chả muốn về lớp đâu, chán lo ưm. Hoàng đi theo sau hắn. Tùy, hắn buông thả một câu, định vào lớp thì nhìn thấy Hùng nhưng không nhìn thêm đi thẳng một mạch vào trong. Hoàng, đi qua Hùng mới nhận ra rồi lùi lại khiêu khích. Ô, có phải thằng Tròn đây không? Ha ha ha ha, Tròn là biệt danh từ nhỏ của Hùng rất ghét mang theo mà Hoàng vô. Tình biết, mày, Hùng chưa kịp mở mồm thì Hoàng phán tiếp. Ó, mày chắc khó khăn lắm mới vào đây đờ si nhỉ moa ha ha ha, học cùng đàn em của tao đi nhá ha ha. Nói xong Hoàng, nhanh chân đi về lớp để Hùng tức xì khói đằng sau. Hùng cũng không để ý nhiều, quay vào lớp tìm bàn đẹp nhất, sát với hắn nhất, nhìn một lượt Hùng quyết định ngồi sau. Hắn với cái bàn không ai ngồi, Hùng ngồi sau hắn làm hắn khó chịu. Suy nghĩ một lúc Hùng đẩy lưỡi đi đẩy lưỡi lại rồi cuối. Cùng gật đầu nhẹ như nghĩ ra kế chọc tức Hùng nhổm người lên ghé sát tai hắn nói. Tao rất vui vì mày đã không làm tao thất vọng và đã cho tao cơ hội khiêu chiến với mày ngay tại đây. Hắn vẫn im lặng, lặng lẽ bỏ điện thoại ra chơi. Ôi khổ thân, mày vẫn bị câm như hồi xưa à, chắc chẳng ai chữa đờ si cho mày đâu, chỉ có cắt mồm mày mà suy ra câm. Người khác còn chấp nhận ha ha ha, thôi tao biết mày kêu rồi, nên tao vào thẳng vấn đề luôn, con bé hôm bữa bị tao. Bắt cóc ấy, là người yêu mày à? Hắn vẫn không thèm trả lời. Không trả lời nghĩa là không phải đúng không? Tao thông báo là tao thích em nó rồi nhé. Liên quan, hắn nói một cách vô cảm, lạnh nhạt luôn khí lạnh bao trùm quanh lớp. Thì, tao tưởng liên quan tao định đổi lô hàng hôm trước mày cướp của tao, tao đổi con bé với lô hàng đó cũng tạm. Được ha ha, Big LGT. Hắn không nhân nhượng mà nhảy lên bàn Hùng đá một phát rõ là đau khiến Hùng bắt buộc phải vào. Thẩm mỹ răng, để bác sĩ nha khoa hàn lại 12 cái răng. CLGT, Hùng cáu lên dù đang bị liệt mồm với bị ngã suýt gãy xương. Thử đi, giọng hắn lạnh đầy sát khí cất lên, luôn trong tư thế bình tĩnh, hắn lại ngồi xuống bàn chơi điện thoại như. Thường, cú đá trời cũng phải nể của hắn làm cả lớp dừng hình mọi hoạt động để có cơ hội hoảng hốt hoàn hồn. Ai cũng tái, xanh mặt không dám nhìn hắn, Hùng thì phải tự đứng dậy vì không có ai dám ra giúp tự đi xuống phòng y tế. Cách chương.